Chương 2099, chương 2107, Gian Tế. Trầm Tường ở thời gian trận pháp bên trong rất nhanh thành công đem hai đạo thần hồn dung nhập chân bộ song cốt cách bên trong, hoàn thành sau, hắn cảm giác được chân bộ tràn ngập lực lượng, liền giống như hắn lần trước cánh tay dung nhập thần hồn giống nhau. Hắn đi ra thời gian trận pháp, đối với mặt đất giẫm mạnh một bước, bạo xuất một hồi hỏa lan, bốn phía cũng hơi hơi lắc lư, không phát tiết một chút vừa mới đạt được lực lượng, hắn cảm thấy rất khó chịu, đã muốn rất lợi hại. Ngươi hiện tại nhưng là lục thần cách lục cốt cách, đối phó sơ giai thái thần hẳn là cũng không là cái gì vấn đề. Nguyệt Nhi sợ hãi than nói, vừa rồi Trầm Tường mạnh mẽ một bước, sử dụng lưu tinh thần kính, kia cổ lực lượng đối với chỉ cần có được lục thần cách người đến nói là tương đương đáng sợ, này giống như ngưng ra 10 mai thần cách thái thần. Hảo, hiện tại chúng ta trở về đi, còn có bao nhiêu thời gian bắt đầu? Trầm Tường hỏi. Trở về ngủ một giấc, buổi sáng đứng lên là có thể đi tập hợp. Nguyệt Nhi nằm úp sấp ở Trầm Tường trên người. Nàng cùng Trầm Tường liền ly khai này thông đạo, đi vào mặt đất sau, Trầm Tường xuất ra trận bàn, truyền tống đến Bách Hoa Các, sau đó đi trước thành chủ phủ. Lúc này đã là đêm khuya, nhưng là trong phủ thành chủ vẫn như cũ thực náo nhiệt, Võ Khai Minh đang ở cùng một ít đại lão nhóm họp, ngày mai bọn họ sẽ ra ngoài cùng địa ngục ma đế gặp mặt. Chu Thịnh cùng Mục Thiến Hương cũng đều ở thành chủ phủ, bọn họ cùng Trầm Tường ngày mai sẽ đi chiến trường cùng địa ngục ma đế phái ra ba vị thần bí cường giả giao chiến, biết chúng ta đối thủ là ai chăng? Trầm Tường thấy Chu Thịnh cùng Mục Thiến Hương đều ở trong sảnh, hắn đi vào. Trước mắt chỉ biết là một cái, chính là Phó Thiên Cao. Mục Thiến Hương nói, lúc trước thiếu chút nữa bị người này gài bẫy, hoàn hảo đúng lúc có thể phát hiện bọn họ mục đích. Phục Thiên Môn trưởng giáo nhi tử Phó Thiên Cao, Phục Thiên Môn cũng là tu luyện tà công, nay đầu nhập vào địa ngục ma đế cũng thực bình thường, mà Phó Thiên Cao xuất chiến, chứng minh Phó Thiên Cao được địa ngục ma đế cực kỳ coi trọng, khẳng định có một thân thực lực. Phục Thiên Môn coi như là tổn thất thảm trọng, có thể diệt môn. Ai bảo bọn họ muốn đánh chủ ý chúng ta Bách Hoa thôn, xứng đáng, ngày mai bị ta gặp được người này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Mục Thiến Hương vẻ mặt tức giận, Phó Thiên Cao cùng phụ thân lần trước từng bị vây công, nhưng cuối cùng vẫn là đào tẩu. Chu Thịnh nhíu mày nói, tình huống có khả năng đối với chúng ta có chút bất lợi, bởi vì bọn họ đã biết chúng ta bên này tình huống, ngày đó tham gia chọn lựa đệ tử bên trong, khẳng định có gian tế, bọn họ khẳng định sẽ đem chúng ta kể lại tình huống để lộ ra đi. Mục Thiến Hương cũng có loại này lo lắng. Lúc trước bọn họ chọn lựa thời điểm, đều là ra hết sức lực, hơn nữa Chu Thịnh nhược điểm cũng bị Trầm Tường phát hiện, tuy rằng trải qua 20 ngày đặc huấn, nhưng bù lại không bao nhiêu. Muốn đem gian tế bắt được đến, xem hắn lộ ra bao nhiêu ra ngoài, Trầm Tường nói, không có dễ dàng như vậy, bọn người kia che giấu rất khá, mà lúc trước người tham gia tuy rằng không nhiều lắm, nhưng trà trộn vào đi cũng không phải rất khó, chúng ta khó có thể phòng bị. Chu Thịnh thở dài, bởi vì hắn cũng là vừa mới biết được Phó Thiên Cao chuyện tình. Cho nên mới nghĩ đến địa ngục ma đế xếp vào một ít gian tế. Lúc trước tham gia chọn lựa chỉ có 100 người tới, cũng không phải rất nhiều. Trầm Tường ánh mắt chuyển động, nói, ta đi tìm tiểu trọc đầu, để cho hắn đi mang ngày đó tham gia đệ tử toàn bộ triệu tập lại đây, ta có biện pháp xác định có phải hay không có gian tế. Biện pháp gì? Mục Thiến Hương có chút không tin, Chu Thịnh cũng là như thế, giữ bí mật. Trầm Tường lập tức tiến vào phòng họp, bên trong ngồi mấy chục người, đều là trưởng lão các thế lực lớn, hình phạt thiên thần hỏi, Trầm Tường, có chuyện gì sao? Có, chuyện trọng yếu. Trầm Tường đem Chu Thịnh cùng Mục Thiến Hương lo lắng nói ra. Điểm ấy chúng ta đã sớm nghĩ tới, cho nên ngươi không cần lo lắng. Chọn lựa đệ tử thời điểm, chúng ta sàng lọc phi thường nghiêm khắc. Hình phạt thiên thần nói, hơn nữa đây là ta tự mình phụ trách. Ngươi thực lo lắng mà nói, vậy ngươi định làm như thế nào? Trước đêm bọn họ kêu tới nơi này, nói lo lắng đến lúc đó khả năng xuất hiện sai lầm, làm cho bọn họ tới nơi này làm thay thế bổ sung. Trầm Tường nói, lúc trước Phó Thiên Cao trà trộn vào được. Tru ma thiên thần bọn họ cũng không có phát hiện, cho nên Trầm Tường vẫn là có vẻ lo lắng. Võ Khai Minh nói, cuộc họp cũng không sai biệt lắm, các vị đều đi đem mấy tiểu quỷ gọi tới đi. Lữ Kỳ Liên cũng ở trong này, nàng lập tức trở về đem Bách Hoa thôn Tuyết Oánh, Cơ Mỹ Tiên còn có Lãnh U Lan kêu đến, Vân Tiểu Đao cùng Chu Vinh bọn họ cũng đều ở trong phủ thành chủ, không cần kêu. Chính là hơn nửa canh giờ, thành chủ phủ một cái đại đường bên trong, liền đứng đầy người, này không chỉ có là ngày đó tham gia chọn lựa đệ tử, còn có một chút đang xem cuộc chiến người. Toàn bộ đều ở trong này. Lữ Kỳ Liên đến thời điểm, cũng đem sự tình nói cho Bạch U U cùng Bạch Tử Thiến các nàng lúc ấy ở đây, cho nên cũng muốn đến nơi đây. Nơi này có vài trăm người, hơn nữa không ít đều là một phương thế lực đầu sỏ cùng trưởng lão, những người này hội để lộ bí mật cũng khó nói, địa ngục ma đế tay chân có thể với dài lắm, hình phạt thiên thần bọn họ cũng không rõ ràng lắm, bọn họ hiện tại trong lòng cũng là ẩn ẩn lo lắng. Trầm Tường đối với hình phạt thiên thần truyền âm, để cho hình phạt thiên thần đem nguyên nhân triệu tập mọi người nói ra. Hình phạt thiên thần không biết Trầm Tường muốn làm gì, nhưng Trầm Tường phía trước nói hắn có biện pháp nhìn ra có hay không để lộ bí mật. Hắn lớn tiếng nói, các vị, chúng ta bên trong có người tiết lộ bí mật ngày đó chọn lựa. Bí mật này chủ yếu là chúng ta xuất chiến đệ tử chiến đấu trải qua này. Hình phạt thiên thần nói chuyện thời điểm, trầm tường cặp kia dung nhập cốt cách ánh mắt liền đem mọi người hai mắt toàn bộ tập trung. Ngay tại hình phạt thiên thần vừa mới nói ra nguyên nhân thời điểm, hắn mắt bộ bắt đến ba người ánh mắt không thích hợp, trong đó hai gã là lão giả, một gã là tuổi trẻ nam tử. Thế nhưng có hai gã trưởng lão, này hai gã trưởng lão hẳn là phù sinh thần thành đi. Trầm tường nghe Võ Khai Minh nói lên quá, năm đó phù sinh thành liễu phù sinh giúp đỡ hắn một phen, cho nên hắn đối chuyện của phù sinh thần thành có vẻ chú ý. Chính là bọn họ ánh mắt có một chút không đúng, trầm tường còn không có thể xác định, cho nên hắn càng tiến thêm một bước đi tra xét. Hắn tập trung tinh thần, phân biệt thấu thị bọn họ thần hải, thế nhưng có phi thường kinh người phát hiện, bọn họ thần hải đều là một mảnh màu đỏ sậm, thần hải đều nổi lơ lửng đại lượng thi thể, này vừa thấy liền biết là tu luyện tà ma công pháp ảnh hưởng. Mà cái kia tuổi trẻ nam tử càng kinh ngạc, thần hải bên trong thi hài chồng chất như núi, nơi nơi đều là máu chảy đầm đìa, hơn nữa ở một tòa thi hài trên đỉnh núi, ngồi xếp bằng thần hồn của hắn, kia thần hồn tóc rối tung, hai mắt đỏ bừng, trên người tản ra tà khí ngút trời, người này thế nhưng là tru ma thần thành. Trầm tường nhìn kia nam tử trên người phục sức, trong lòng rất là kinh ngạc, tru ma thần thành kiệt xuất đệ tử, thế nhưng lại là người tu luyện tà ma công pháp. Trầm tường lập tức đối với tru ma thiên thần cùng hình phạt thiên thần bọn họ truyền âm, nói cho bọn họ này ba người dị thường, mà kế tiếp sẽ bọn họ phụ trách nghiêm khắc thẩm vấn. Khi ba người phát hiện cổ đông thần bọn họ vài cái đầu sỏ đều đột nhiên nhìn bọn họ, trong lòng rất là kinh ngạc, tuy rằng thoạt nhìn thực thông dong, nhưng trầm tường lại có thể xuyên thấu qua bọn họ ánh mắt một tia thay đổi, nhìn ra được bọn họ ở hoảng sợ.